Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, đúng, giáo sư Nghiêm gật đầu, đôi mắt ánh lên sự hưng phấn. Chúng tôi đã thử thêm nước ép từ cỏ lam vào thuốc diệt khuẩn, và hiệu quả của thuốc đã tăng lên một cách rõ rệt. Cục trưởng ông không khỏi thốt lên. Đây là một loại thuốc vạn năng, chất lượng cao. Giáo sư Nghiêm lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Thời gian nghiên cứu quá ngắn, ai mà biết được nó còn mang đến những điều kỳ diệu hơn. Quan trọng nhất là, ông dừng lại, mím chặt môi, cố gắng kiểm soát cảm xúc nhưng không thành công. Đôi môi ông run rẩy vì xúc động. Chúng tôi mới chỉ nghiên cứu một loại cây thôi mà đã mang lại kết quả bất ngờ như vậy. Trong phó bản của Tiểu Thiến, có vô số loài cây kỳ diệu. Ai biết được chúng sẽ mang lại những phát hiện gì? Giáo sư Nghiêm bước đến bên cửa sổ, chỉ tay về cánh đồng rộng lớn, mênh mông phía ngoài. Nhìn xem, nhiều thế này, nhiều đến mức không thể tin được. Lê Diệu lo lắng nhìn giáo sư Nghiêm, sợ ông xúc động quá mà ngất xỉu. Vội vàng, cô lấy một lá bùa tĩnh tâm dán lên người ông. Dưới tác dụng của lá bùa, giáo sư Nghiêm dần bình tĩnh lại. Cục trưởng ông, giáo sư Nghiêm nhìn ông, giọng đã dịu đi rất nhiều. Hiện tại, phòng thí nghiệm nhỏ trong phó bản của Tiểu Thiến không còn đủ chỗ. Nhân lực cũng thiếu, tôi cần mang những loại cây này về phòng thí nghiệm của mình để nghiên cứu thêm. Nói xong, giáo sư Nghiêm quay sang nhìn Lê Diệu. Tiếp lời, bà chủ Lê, nếu thí nghiệm của chúng tôi thành công, nước ép cỏ lam sẽ được sản xuất hàng loạt. Tôi nghĩ bà chủ nên thành lập một công ty dược phẩm riêng để phụ trách việc này. Chúng ta có thể hợp tác, dù là cung cấp nguyên liệu thô hay những công đoạn khác về sau. Tất cả cần phải có công ty phụ trách. Lê Diệu suy nghĩ một chút, gật đầu, trong lòng cô thầm nghĩ. Giờ thì hay rồi, tôi không chỉ cần nhân viên quỷ, mà còn cần cả nhân viên người nữa. Cô thấy rõ rằng phạm vi công việc đang ngày càng mở rộng. Nếu tiếp tục như vậy, nhà ma của cô sẽ sớm trở thành một tập đoàn khổng lồ mất thôi. Sau khi suy nghĩ, Lê Diệu quyết định giao công việc thành lập công ty dược phẩm cho cha con Tề Hồng Vĩ và Tề Nhị. Cô không muốn ôm đồm hết tất cả mọi thứ, từ nguyên liệu thuốc, thử nghiệm, sản xuất đến tiếp thị và bán hàng. Cô chỉ cần kiểm soát nguồn cung và phụ trách phần cốt lõi của dung dịch thuốc. Còn lại sẽ hợp tác với các đối tác để chia lợi nhuận. Sau khi lên kế hoạch tổng thể, Lê Diệu gọi Tề Hồng Vĩ đến và bảo ông giao lại công việc quản lý nhà hàng Vượng Ký và phó bản Như Hoa cho người khác. Tề Hồng Vĩ ngẩn người, sau đó vội vàng hỏi, chủ nhân, có phải tôi làm sai chuyện gì không? Lê Diệu biết ngay ông hiểu lầm, liền giơ tay ra hiệu cho ông ngồi xuống. Không phải đâu, ông không làm sai gì cả, chỉ là tôi có việc khác muốn giao cho ông. Nghe vậy, Tề Hồng Vĩ mới yên tâm, ngồi xuống ghế sofa. Lê Diệu kể nhanh cho ông nghe về phát hiện của giáo sư Nghiêm, rồi đề xuất để ông và con trai Tề Nhị thành lập công ty dược phẩm. Tề Hồng Vĩ gật đầu, cam đoan với Lê Diệu rằng ông rất dành về việc thành lập công ty. Sau khi nói xong, Tề Hồng Vĩ không rời đi ngay mà nhìn Lê Diệu với vẻ ngập ngừng. Có chuyện gì sao? Lê Diệu ngẩng lên nhìn ông, hỏi. Tề Hồng Vĩ cười gượng hai tiếng. Bà chủ, tôi tạm thời không muốn bỏ nhà hàng Vượng Ký và phó bản Như Hoa. Lê Diệu hơi ngạc nhiên. Xoay sở được không? Xoay sở được, chắc chắn xoay sở được. Tề Hồng Vĩ gật đầu liên tục. Bà chủ yên tâm, trước đây tôi còn bận hơn bây giờ. Tôi là kiểu người không chịu ngồi yên mà. Được thôi, Lê Diệu gật đầu, nhưng nếu thấy không quản lý nổi thì phải báo tôi ngay. Đừng để kiệt sức, bà chủ cứ yên tâm. Tôi biết chừng mực mà. Nói xong, Tề Hồng Vĩ vui vẻ chạy đi. Lê Diệu nhìn theo bóng ông, thầm nghĩ, Ai mà biết công ty dược phẩm này sẽ ra sao? Lỡ không thành thì sao? Nhưng dù sao, nhà hàng Vượng Ký vẫn là một trong những dự án kiếm tiền tốt nhất của nhà ma. Ông ấy chắc chắn không muốn bỏ rơi nó đâu. Tề Hồng Vĩ vừa rời khỏi chỗ của Lê Diệu, lập tức gọi điện cho Tề Nhị, bảo anh ta phải qua ngay. Tề Nhị đang ở nhà họ Tề lớn, tham dự sinh nhật cháu gái. Nhận được cuộc gọi, anh vội đứng dậy, quay sang anh cả và chị dâu nói. Anh chị, bên nhà ma có việc, em phải đi ngay. Anh cả Tề nghe vậy thì không vui, đập mạnh đôi đũa xuống bàn. Quát, việc gì có thể quan trọng hơn sinh nhật cháu gái anh? Chú hai, em về nước đã lâu, có thể kiếm một công việc đàng hoàng không? Cứ chạy tới chạy lui cái nhà ma đó làm gì? Ngày mai nghỉ việc ở đó đi. Anh cả Tề càng nói càng giận, tỏ rõ sự không hài lòng với đứa em trai không chịu ổn định cuộc sống. Thực ra, anh ta không muốn em trai tranh giành gia sản với mình. Nhưng dù sao cũng là anh em ruột. Anh vẫn mong Tề Nhị sống tốt. Nhà đâu có thiếu tiền. Cha đã để lại cho Tề Nhị một khoản không nhỏ. Anh ta thấy Tề Nhị không cần phải kiếm tiền, chỉ cần tìm một công việc ổn định hoặc mở một cửa hàng là có thể thể hiện được bản thân. Nhưng Tề Nhị lại cứ nhất quyết làm việc ở cái nhà ma đó, làm trưởng phòng kinh doanh, suốt ngày giao thiệp với các cửa hàng trà sữa, lẩu nhỏ. Điều này khiến anh cả Tề cảm thấy thật sự mất mặt. Hôm trước, khi đi đánh gôn với một vài đối tác, họ đã bóng gió chỉ trích anh ta quá đáng, chèn ép em trai mình. Khi mà cha đã để lại khối gia sản lớn mà anh ta lại không chia sẻ với Tề Nhị, mọi người bên ngoài đều đồn đại rằng anh ta vô tình, lạnh lùng, bắt nạt chính em trai, để em trai phải đi làm giám đốc kinh doanh ở một công viên giải trí. Anh cả Tề đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Hôm nay, anh ta nhất định phải nói rõ ràng mọi chuyện. Chú hai, em mau nghỉ việc ở cái nhà ma đó đi. Một cái công viên nhỏ mà thôi, có thể phát triển được gì? Cháu gái nhỏ đang ăn bánh, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên. Phản bác, bố, nhà ma Phong Đô không phải là nhà ma rách nát. Nó nổi tiếng lắm, chơi rất vui mà. Im miệng, chị dâu cả Tề liền lườm con gái. Ra lệnh, người lớn đang nói chuyện, trẻ con đừng xen vào. Cô bé bĩu môi, tiếp tục cúi đầu ăn bánh. Tề Nhị nhìn anh cả Tề, bình tĩnh đáp, anh cả, đây là chuyện của em, anh đừng xen vào. Sao, anh không quản được em à? Anh cả Tề đập mạnh tay xuống bàn, khiến cô cháu gái giật mình. Chị dâu cả Tề vội vàng đưa khăn giấy cho con gái lau miệng, sau đó kéo cô bé ra ngoài. Khi chỉ còn lại anh cả Tề và Tề Nhị, anh ta bắt đầu lớn tiếng trách mắng. Vừa rồi có cháu gái ở đây, anh nể mặt không nói, nhưng em bảo đây là chuyện của em, anh đừng xen vào. Em nghĩ anh muốn xen vào à? Em nhìn xem em đang làm công việc gì. Giám đốc kinh doanh của nhà ma, không thấy mất mặt sao? Anh cả Tề tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Khi bố còn sống, em là cậu hai nhà giàu nhất Phong Thành. Nhưng giờ thì sao? Nhìn lại mình đi. Anh không muốn nói thêm gì nữa. Bỏ cái công việc ở nhà ma đi. Mất mặt lắm. Em đến công ty con dưới quyền tập đoàn mà làm việc. Đừng nói anh không lo cho em. Công ty đó là công ty con lớn nhất của tập đoàn. Em làm tổng giám đốc, quản lý tốt thì anh sẽ giao công ty lại cho em. Tề Nhị nghe xong, bình tĩnh từ chối. Không cần đâu. Anh cả, chuyện kinh doanh của gia đình em không muốn tham gia, để tránh anh phải lo lắng về em. Em nói bậy gì vậy? Anh cả Tề giận dữ quát, mặt tái nhợt vì tức giận. Anh đề phòng em cái gì? Nếu anh đề phòng em, liệu anh có giao công ty con cho em không? Em vừa từ nước ngoài trở về đã kêu anh làm thế này không đúng, thế kia không đúng, muốn can thiệp lung tung sao? Em có thể tin em sao? Em chưa từng kinh doanh, làm sao anh có thể giao lòng tin cho em? Tề Nhị vừa nghe vậy, ánh mắt chợt trầm xuống. Anh không thể kiềm chế sự bất mãn trong lòng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Đây là tâm huyết của bố. Anh chỉ sợ em phá hủy những gì ông ấy đã dày công xây dựng. Tề Nhị thở dài, giơ tay lên ra hiệu không muốn tiếp tục cuộc tranh cãi. Anh cả, làm người thì phải thành thật một chút. Anh nghĩ gì em hiểu rõ mà. Giọng anh lạnh lùng, không chút cảm xúc. Nhà chỉ có hai anh em. Em không muốn mọi chuyện căng thẳng, nhưng anh đừng quá đáng. Về sự nghiệp của em có suy nghĩ riêng. Không cần anh quản, anh cũng đừng vì chút sĩ diện của mình mà cứ chỉ tay năm ngón với em. Tề Nhị nhìn anh cả một lần nữa, giọng kiên quyết, hôm nay là sinh nhật cháu gái. Em mới đến đây, sau này sẽ không đến nữa. Anh quay người, bỏ đi mà không thèm nhìn lại. Tề Nhị, anh cả Tề tức giận đến mức đập vỡ cốc, giọng quát tháo vang vọng, có giỏi thì đừng quay về nữa. Sau này nếu em bị người ta khinh thường, hết tiền, đừng có quay về cầu xin anh. Tề Nhị không quay lại, chỉ bước ra cửa, đằng sau anh, cơn giận dữ của anh cả càng bộc lộ rõ hơn. Anh đập bàn ăn, khiến mọi thứ vỡ tan tành. Chị dâu cả đứng trên cầu thang, chứng kiến cảnh tượng này, chỉ biết thở dài, cô khoát tay, ra hiệu cho người hầu lùi ra xa. Đừng lại gần làm anh cả thêm tức giận. Hai anh em này, mỗi lần gặp nhau là lại tranh cãi. Cứ như oan gia, chẳng bao giờ yên ổn. Tề Nhị bước ra ngoài, lòng nặng trĩu, anh hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh lái xe đến nhà ma. Lúc này, anh không hề biết rằng nhà ma sẽ mang đến cho anh một bất ngờ lớn. Tề Nhị hiểu rõ, hiện tại ngoài kia mọi người đều đang chỉ trích và chế giễu anh. Họ bảo rằng con trai của gia đình giàu có nhất Phong Thành lại yếu đuối, vô dụng, chẳng có tương lai, không chỉ bị chính anh trai mình đuổi khỏi doanh nghiệp gia đình, mà còn không có chí khí. Rõ ràng anh là du học sinh tài năng, vậy mà không vào làm ở các công ty lớn, không tự mình khởi nghiệp, lại đi làm thuê cho một nhà ma nhỏ, càng buồn cười hơn, anh ta chỉ là một trưởng phòng kinh doanh bé nhỏ. Ai cũng biết rằng trưởng phòng kinh doanh ở nhà ma chỉ là một chức danh vô nghĩa. Nhà ma chỉ có vài đối tác, trưởng phòng kinh doanh thì có ích gì chứ? Đơn giản chỉ là một chân sai vặt, chẳng có quyền hạn gì. Cách chương